Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, A Ngân. Ta muốn nghỉ ngơi, mời ngươi ra ngoài. Cho ngươi quần áo có thể, nhưng ngươi cũng muốn giảng đạo lý. Trước hết nghe ta, chấm ngoặc kép, chuyện tối ngày hôm qua nhóm chúng ta ngày sau hãy nói. A Ngân đâu còn có thời gian dỗi nghe. Hắn nói những này nói nhảm, sẽ không lại cho nàng quần áo thất bảo lưu ly tông người sẽ phải xông vào. Ngày sau là chuyện ngày sau, bây giờ là bây giờ. Lộ Viễn không chút hoang mang, chuyện tối ngày hôm qua chỉ cần ngươi có thể giữ bí mật, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Loại này thời điểm, A Ngân chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thất bảo lưu ly tông thế nhưng là có rất nhiều lam ngân thảo sinh trường. Nếu như thân thể của nàng cứ như vậy bị một đám người nhìn hết, nàng cái này lam ngân thảo nhất tộc hoàng đế còn thế nào làm? Nàng còn thế nào đối mặt tự mình vô số con dân? Nàng biết rõ Lộ Viễn đồ vô sỉ này nghĩ cái gì? Loại này cặn bã nam trên đấu la đại lục nàng gặp qua không ít. Đơn giản chính là muốn nhấc lên quần không nhận người thôi. Trên một điểm này nàng lúc đầu cũng không có ý định nhường cái này ghê tởm hỗn đản phụ trách. Nàng sở dĩ bây giờ không cùng Lộ Viễn tính sổ sách là bởi vì không có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là nàng đánh không lại. Sự tình đã phát sinh, ngươi còn muốn nhấc lên quần không nhận người. Vậy không được, Lộ Viễn không làm, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ngoặc kép chấm hỏi, A Ngân tràn đầy nghi vấn. Hỗn đản này thế mà còn đảo khách thành chủ, làm cho giống như hắn là người bị hại giống như, thật có đủ vô sỉ. Nhưng bây giờ cũng không phải cùng cái này ra hỏa tranh luận phải trái thời điểm. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Trần Tâm đám người đã bước vào cái nhà này. Người nói thế nào thì thế nào. A Ngân triệt để thỏa hiệp, nàng thân là Lam Ngân Hoàng. Nếu như chuyện này truyền đi, hổ thẹn thế nhưng là toàn bộ Lam Ngân Thảo nhất tộc. Vô luận làm ra cái gì hy sinh, nàng đều sẽ không để cho toàn bộ Lam Ngân Thảo nhất tộc bị liên lụy. Phịch một tiếng cửa mở, là Trần Tâm thấy là Lộ Viễn thời điểm. Nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống. Người cái này thối tiểu tử ở chỗ này làm cái quỷ gì đâu. Trần Tâm nhướng mày, cái này tiểu tử mỗi lần trở về cũng khiến cho tông môn gà bay chó chạy. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng tông môn chuyện gì xảy ra đây, vị này là... Trần Tâm ánh mắt na di, nhìn thấy đứng sau lưng Lộ Viễn ngay tại thu dọn quần áo A Ngân. Vị này là bằng hữu ta. Lộ Viễn giới thiệu sơ lược một câu. Miện hạ ngài tốt, A Ngân khẽ gật đầu. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nàng nhịp tim như là hươu con sông loạn. Cũng may vừa rồi những người này trước khi vào cửa một khắc nàng liền cầm quần áo bọc tại trên thân. Lúc này mới chưa từng xuất hiện cục diện lúng túng. Mặc dù không có mặc nội y, nhưng lại có ai có thể nhìn ra được đây. Trần Tâm giúp cho đáp lại. Đối với Lộ Viễn nữ tính bằng hữu điểm ấy hắn hiện tại đã tê. Lại nhiều một cái cũng sẽ không biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Chỉ bất quá ánh mắt tại A Ngân trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Tiểu Viễn, nếu là bằng hữu, cũng nhanh mời đến phòng khách dùng trà đi. Cái này thời điểm Ninh Phong Chí đi tới, khẽ cười nói, uống trà, vậy thì có cái gì ý tứ? Lộ Viễn vỗ vỗ ngực mình vò rượu, ý tứ đã rất rõ ràng. Nhìn thấy Lộ Viễn hành động này, Ninh Phong Chí khóe mặt giật một cái. Thỉnh khách nhân ăn cơm uống rượu kia là hẳn là, nhưng cũng không cần thiết không phân trường hợp dạng này chơi đi. Tốt, liền uống rượu, liền đi phòng ngươi đi, ta còn có chút sự tình muốn đơn độc đối ngươi nói. A Ngân theo Lộ Viễn tiếp xuống dưới, đối với nàng mà nói uống rượu là giả, nàng chẳng qua là không muốn cùng Ninh Phong Chí còn có trước mặt hai vị này phong hào đấu la liên. Hệ. Nàng làm như vậy bất quá chỉ là muốn mau chóng ly khai thất bảo lưu ly tông. A cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân có thể như vậy nói. Đây thật là làm hắn không nghĩ tới. Cái này hóa ra cũng là một cái tử quỷ. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm nhìn chăm chú một cái. Đều đã nhìn ra A Ngân thân phận. Cái này hỗn đản. Liễu Nhị Long ở phía sau chửi mắng một tiếng. Nàng đã đoán được Lộ Viễn cái này ra hỏa cùng A Ngân làm cái gì. Bởi vì cái kia nữ nhân trên người mặc quần áo rõ ràng chính là nàng. Tìm cơ hội nhất định phải giáo huấn một chút Lộ Viễn hỗn đản này. Lộ Viễn gian phòng. Nói đến cái này cũng không tính Lộ Viễn gian phòng. Bởi vì nhưng phàm là đi theo Lộ Viễn tới qua thất bảo lưu ly tông nữ hài tử cũng tại cái giường này. Trên nằm qua, tiểu thảo thảo, đến một chén mà, Lộ Viễn đem rượu ngon đổ vào trong chén, đưa tới A Ngân trước mặt, nói đi, người đến cùng muốn thế nào? A Ngân thẳng vào chủ đề, đối với trước mặt cái này chén rượu ngon ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Từ khi phát sinh chuyện tối ngày hôm qua về sau, nàng đối rượu loại này đồ vật liền có mâu thuẫn. Ta không muốn thế nào a, Lộ Viễn đem rượu đàn buông xuống. Mang theo ba điểm men say nhìn xem A Ngân. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi đối chuyện xảy ra tối hôm qua có thể thủ khẩu như bình. Không, đêm qua hai chúng ta cái gì cũng không có xảy ra. Đối với chuyện kia, Lam Ngân Hoàng xem phi thường trọng yếu. Bởi vì nàng là Lam Ngân Thảo Hoàng. Không thể để cho chuyện sự tình này truyền đi. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Mời ngươi ra ngoài. A Ngân tùy tiện tìm cái lý do đem Lộ Viễn đẩy đi ra. Sau đó đem cửa phòng xít sao khóa lại. Làm xong đây hết thảy về sau. Nàng lợi dụng Lam Ngân Hoàng năng lực đặc thù tìm kiếm chung quanh Lam Ngân Thảo. Kỳ quái là thất bảo lưu ly tông hoàn cảnh phá lệ sạch sẽ. Quét nhìn non nửa khắc về sau mới phát hiện sinh trưởng trong góc một gốc nhỏ yếu Lam Ngân Thảo. Mà lại chung quanh tựa hồ cũng chỉ có như thế một gốc. Tôn Kính Vương, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Bị ép liên tiếp Lam Ngân Thảo giọng nói kích động vạn phần. Nhận Lam Ngân Hoàng huyết mạch chiếu cố. Về sau sinh trưởng của nó tốc độ phải tăng tốc gấp bội. Điều này có thể không đồng ý nó kinh hỉ vạn phần. Ta hỏi ngươi, đêm qua ta ở chỗ này phát sinh sự tình ngươi có biết không? A Ngân trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì ngạo mạn cùng uy áp. Nhưng lại nhường Lam Ngân Thảo có một loại quy bái cảm giác. Tôn Kính Vương, ta biết rõ một chút. Lam Ngân Thảo thành thật trả lời. Ngươi đến nói cho ta. Đêm qua ta là thế nào lại tới đây? Là bị thất bảo lưu ly tông ma vương ôm trở về tới. Đêm qua, ta có đem cái kia ma vương lưu lại à? Tôn Kính Vương, đêm qua ngươi đúng là đã nói, không muốn đi. Vậy ta đêm qua còn nói qua cái gì à? Ngài nói, tái chiến, không chết không thôi, sinh nhi tử. Sau đó ma vương nói, nằm xong, sung thứ, đem chân nâng lên. Chấm ngoặc kép, tốt tốt, đừng nói nữa. A Ngân đau cả đầu. Nàng đêm qua đến cùng đều nói cái gì? Khó trách sẽ để cho tên hỗn đản kia hiểu lầm. Hiểu rõ sự tình chân tướng về sau. Nàng biết rõ chuyện tối ngày hôm qua tự mình cũng có trách nhiệm. Nhưng, chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại Lộ Viễn tên hỗn đản kia trên thân. Nếu như không phải tên hỗn đản kia đưa nàng ôm trở về đến. Cũng sẽ không xuất hiện phát sinh chuyện sự tình này. Nghĩ tới đây, nàng vừa tức vừa buồn bực. Ta con dân, tiêu trừ phiền não, quên chuyện ngày hôm qua. A Ngân mở ra tự mình Lam Ngân lĩnh vực bắt đầu điều khiển cái này gốc. Lam Ngân Thảo tư duy, thân là Lam Ngân Hoàng. Nàng có năng lực thanh trừ hết Lam Ngân Thảo ngắn ngủi ký ức. Làm đền bù nàng tặng cùng cái này gốc Lam Ngân Thảo càng nhiều Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Làm xong đây hết thảy về sau. Nàng thở dài một tiếng. Chỉ cần Lộ Viễn không nói. Chuyện sự tình này liền sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.